Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, chương 215, quốc sản top lên lại như thế nào? Giữ gốc 2, đông kết, đại địa bị đóng băng đến rạn nứt ra, bán kính là 550 yard khu vực đều hóa thành màu xanh thảm đóng băng. Nhưng Fiora, nhưng không có nhận chút nào tổn thương. Cản, chặn, Sir Sunday sắc mặt cuồng biến. Hắn thật muốn điên rồi. Cái này mẹ nó vận khí cũng quá tốt rồi a. Hắn tuyệt đối không tin một cái đến từ Trung Quốc tuyển thủ chuyên nghiệp có thể làm được như thế. Nhanh chóng tốc độ phản ứng. Hắn không tin, score lúc này là tối mộng bức. Bởi vì Fiora phóng thích kỹ năng lúc mũi kiếm chỉ vị trí là hắn, khóe mắt của hắn cấp tốc kích động, cơ hồ là tại Fiora đâm ra kia một cái chớp mắt. Score liền đã giao ra tốc biến, cái này mê muội, tuyệt không thể bên trong. Chúng, hắn liền không có, phản ứng rất nhanh, Lý Mục mặt không biểu tình, phá không chạm tiến lên đánh tan vi trên thân sơ hở một nháy mắt. R kỹ năng vô song khiêu chiến bắt đầu. Các người kỹ năng giao xong. Vậy liền tới phiên ta. Đi đi đi. Score cơ to. Lúc này thao túng vi hướng bên cạnh đi đến. Cùng Lissandra tách ra đi. Lý Mục căn bản liền không có đi quản Lissandra. Tại chức nghiệp thi đấu bên trên, có thể đánh giết đối thủ Jungle là tốt nhất. Jungle vừa chết, bọn hắn bên này liền có thể làm rất nhiều chuyện. Tỷ như nói, Kakao đã đang đánh Tiểu Long. Thích người tới bắt, không trả giá một chút là không được. Lý Mục đưa tay hòa A đánh nát đoạn thứ nhất nhược điểm. Chợt mượn dùng nhược điểm sụp đổ sau đối tự mình di động tốc độ tăng lên nhanh chóng tiếp cận đảo. Thứ hai nhược điểm, không có chuyển vị. Không có tốc biến vi dưới loại tình huống này trừ bỏ bị động bị đánh. Không có bất kỳ cái gì biện pháp. Hai đao, ba đao, kỹ năng đoạn thứ hai chảm kích bạo kích hiệu quả phát động. Vi trong nháy mắt rơi xuống đến tàn huyết. Bị Fiora theo sát phía sau phá không chảm thu lại đầu người. Hai đánh một bị phản sát một cái. Có thể hay không chơi? Tôn Á Long dùng sức vỗ xuống tay, đối trên bàn tay truyền đến đau đớn bừng tỉnh như không nghe thấy. Đây chính là chúng ta quốc sản top lên. Quốc sản top lên thế nào? PDD cũng là nhịn không được đem trong lòng trải qua thời gian dài bị đè nén thoải mái phun ra. Bất luận là S3, vẫn là S4, quốc sản top lên trên Hàn Quốc đơn trước mặt, đều là thiên nhiên thế yếu. Đối tuyến chi tiết, không bằng, đường đơn năng lực, kém xa tít táp, duy nhất có thể cùng Hàn Quốc top lên chống lại, chính là quốc sản top lên tại đoàn chiến bên trong biểu hiện không tệ. LPL chiến thuật một mực là vây quanh, hy sinh top lên, hạch tâm đến đánh. Top lên ra thịt, đoàn chiến xông đi vào khống chế. Đây chính là LPL cho tới nay tư duy. Cho nên khi Lý Mục 1v2 hoàn thành đánh nhau giã phản sát lúc, PDD triệt để kích động. Cái này score thật cay gà. Quy khoảng không a, không bị phản sát liền có quỷ. Ta bên trên ta cũng được. Hắc phấn nhóm bắt đầu đi làm. Đối hắc tử mà nói, hắn có thể từ 360 độ không góc chết phương vị tìm kiếm ra đủ loại hắn cảm thấy có thể phun điểm. Tuyến bên trên đánh thắng là đối thủ đồ ăn. Tuyến bên trên đánh không thắng là người cay gà. Bị bắt có thể phản sát là đối thủ đồ ăn. Bị bắt bình thường chết tại trong tay đối thủ liền biến thành, bắt đầu đưa. Chỉ là tại mảng lớn, soát bình phong 666 mưa đạn phía dưới. Những này hắc tử mưa đạn cấp tốc bị dìm ngập. Sơ Sunday sắc mặt khó coi. Nhìn xem cái kia nửa máu Fiora một lần nữa trở lại tuyến bên trên. Hắn có điểm tâm nhét. Ta không nghĩ tới hắn có thể đem ta R cản rơi. Nhẫn nhịn nửa ngày, Sơ Sunday biệt xuất một câu nói như vậy. Hẳn là trùng hợp, ta cấp 6 lại tới. theo tiểu long một tiếng gào thét truyền đến. Score biết mình hạ nửa giã khu khả năng cũng luôn hãm. Bởi vậy tại sau khi ra cửa, hắn trực tiếp chạy nhà mình trên nửa giã khu đi đến. Ý nghĩ của hắn vẫn rất rõ ràng. Score mạnh liền mạnh tại. Tâm tình của hắn rất bình thường ổn. Không rất dễ dàng bạo tạc. Coi như giai đoạn trước chết số lần rất nhiều. Phải đánh thế nào, hắn vẫn đánh như thế nào. Cái này cùng tuổi tác cố nhiên có quan hệ, nhưng tính cách cũng là cực kỳ trọng yếu. Một người tính cách như thế nào, đem quyết định bản thân của hắn jungle phong cách sẽ như thế nào. Tuyến bên trên, Lý Mục lần thứ hai về nhà. Thủy Ngân giày, trực tiếp sờ soạng ra. Ngang nhau đoạn thời gian bên trong, Lissandra gia giả đã tiến vào đứt gãy kỳ. Lissandra cái này dao động về nhà tại Lý Mục phán đoán nhìn. Có thể làm ra hộp cơm đã là cực hạn. Khó lường bổ huyết thêm một đôi giày cỏ. Về phần chuyển vận giả, tuyệt đối không thể. Ra Thủy Ngân giày, nếu như cái này trong lòng hai người có chút bê số. Ứng nên biết phải làm sao. Vẫn là không biết sống chết. Kia Lý Mục cũng không có cách nào. Ngươi đến, ta tiếp lấy. Đi đến tuyến bên trên quá trình bên trong, đường dưới đột ngột bạo phát đầu người. Lần này chết là bắn nhưng có thể. Lý Mục lông mày hơi nhíu, liền nghe bắn nhưng có thể nói ra. Ây, không có chuồn, không có error. Therese thiêu đốt cũng mất. Hai cái phép bổ trợ kỹ năng, cưỡng ép vì đánh giết một cái phụ trợ. Lý Mục biết, chỉ sợ Katie tại thời gian kế tiếp bên trong định đem tiết tấu tăng nhanh. Katie đường dưới tổ hợp kỳ thật cùng dã thú không hề khác gì nhau. Bù binh phát dục không được, nhưng treo lên quy mô nhỏ đoàn chiến đến cũng tuyệt đối hung mãnh vô cùng. Ổn nịch, Lý Mục không nói thêm gì. Đường dưới xảy ra chuyện gì? Hắn không tì vết đi cố kỵ. Ca cao vẫn tại nhìn chằm chằm trung lộ đỗi. Đường dưới đối thủ đã đem tầm mắt bố trí xong. Mà lại có Therese loại này có thể dùng đèn lồng đem đồng đội mang đi anh hùng. Đi tới đường cũng chỉ là sóng tốn thời gian. Hắn muốn làm chính là để trung lộ không có trò chơi thể nghiệm. Ca cao hoàn toàn chính xác làm được. Song phương ngươi tới ta đi. Đường dưới bộc phát đầu người sau Katie đem đầu người kéo đến 2-2 hòa. Nhưng IG qua trong giây lát liền đổi lấy nhan sắc. Lần nữa đánh giết Kasserdin. Score ép bất đắc dĩ. Chỉ có thể ngắn ngủi từ bỏ đi lên đường suy nghĩ. Ngược lại đến trung lộ bù tuyến. Dù là như thế, trung lộ tháp phòng ngự vẫn bị IG bên trong giã hai người tiêu hao hết 1/3. IG phía trước nắm giữ quyền chủ động. Lên đường, một lần nữa trở lại tuyến bên trên Sir Sunday không có phát hiện Fiora thân ảnh. Đi ngang qua lên đường bụi cỏ lúc, Sir Sunday thận trọng trước hướng bên trong quang một phát quy kỹ năng. Không có động tĩnh, sau đó hắn làm cái mắt vị. Trong bụi cỏ rỗng tuếch, Sir Sunday tiến lên 2 bước bắt đầu đẩy tuyến, nhưng mà còn không có đẩy 2 lần. Hắn khóe mắt quét nhìn liền chú ý tới. Fiora từ phía sau lưng tha đi qua. Con người của hắn có chút co vào. Kiếm này cơ, thế mà quấn sau đến đây. Người coi mình là jungle đâu. Nhưng mà mấu chốt nhất là, bởi vì khoảng cách nhà mình tháp phòng ngự tương đối gần nguyên nhân. Sơ Sunday tại đẩy binh tuyến lúc đem e kỹ năng băng chảo cho dùng. Hiện tại Fiora tới. Hắn chỉ có thể đi hướng tháp hạ chạy. Sắp đến phụ cận, Lý Mục giơ tay lên bên trong kiếm. Sơ Sunday thi đấu trạng thái vô cùng chuyên chú. Tại Lý Mục chuẩn bị hòa A thời khắc, hắn đồng dạng là lợi dụng đưa tay động tác bên trên phán đoán. Trực tiếp lựa chọn giao ra kỹ năng. Nhưng mà để hắn hoảng sợ là Fiora không có hòa A. Phảng phất trong nháy mắt đem cái này một cái công kích thu trở về. Ngược lại biến thành phản đòn. Ngươi bị lừa, Lý Mục cười nhạt một tiếng. Binh bất yếm trá, Sir Sunday hoàn toàn chính xác rất mạnh. Nhưng Lissandra, hắn chơi rất bình thường. Chí ít ý thức của hắn là không thể bắt bẻ. Kỹ năng phóng thích cũng không có bất kỳ cái gì mau bệnh. Nhưng mà đạo cao một thước, ma cao một trượng, đưa tay hòa A trong nháy mắt Lý Mục đã dùng S khóa kết thúc đồng thời kỹ năng phóng thích. Giữa hai bên khe hở không đủ 0.1 giây. Sắc bén mũi kiếm đâm ra. Tinh chuẩn không sai trúng đích Sơ Sunday. Sau một khắc, Fiora hiện ưu nhã dáng người phảng phất đổi một loại khí chất. Đột nhiên bạo khởi, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.